Tình sử Angelique, tác giả Sách San Gô Lông, người đọc Quỳnh Phương. Phần 4: Người tử tù ở nhà thờ Đức Bà. Chương 36. Tiếng hát ầm ĩ từ quán rượu vang ra đường. Ở ngoài cửa, một tấm bảng hiệu có hình ba cái vồ bằng sắt đung đưa trên đầu khách qua đường. Cùng với anh gông tôi đang bước xuống mấy bậc thang, Angelique thấy mình bị bao vây bởi tấm màn dày đặc khói thuốc lá và hơi nóng bốc lên từ các món ăn. Ở bức tường phía trong của căn phòng, một cái cửa mở để lộ gian bếp, có những chiếc xiên nặng trĩu gà, vịt đang quay thong thả bên ngọn lửa bếp lò đỏ rực. Hai anh em ngồi vào một chiếc bàn cạnh cửa sổ, hơi xa các bàn khác. Gông tôi đang gọi rượu. Anh chọn một chai rượu ngon đi, Angelique nói. Em có tiền đây. Nàng chỉ túi tiền của mình, 1.500 đồng liver mà nàng vừa được bạc. Gông tôi đang nói rằng mình không thạo về các loại rượu. Nàng hỏi anh có hay đi ăn uống với bạn bè ở quán không. Anh nói anh không đi vì không có bạn thân để cùng nhậu nhẹt. Nàng cảm thấy mệt mỏi và sốt ruột bồn chồn, tự hỏi còn phải ngồi đây chờ đợi đến bao giờ. Thế rồi cửa quán mở và con chó béc dê to lớn giống Đan Mạch của luật sư Degre hiện ra. Cùng đi vào với luật sư có một người đàn ông mặc áo choàng rộng màu xám. Angelique ngạc nhiên nhận ra đó là nhà quý tộc trẻ tuổi Sách Ba Lô, đang kéo mũ sụp xuống tận mặt để giấu khuôn mặt xanh tái của mình. Nàng nhờ Gông Tơ Đăng mời họ đến bàn mình. Lạy chúa, chào phu nhân, người luật sư vừa thở dài vừa nói và ngồi xuống cạnh nàng. Vụ án của ông nhà rất phức tạp, nhưng chính vì thế nó càng hấp dẫn tôi. Vết thương của bà ra sao rồi? Ông cũng biết chuyện ấy rồi sao? Điều đó cũng thuộc nhiệm vụ của một luật sư kiêm thám tử. Những nhà quý tộc này đã giúp tôi rất nhiều việc. Ông Sách Ba Lô với đôi mắt díp lại vì buồn ngủ kể lại đoạn cuối của màn bi kịch vừa xảy ra trong điện Louvre mà do tình cờ ông đã bị dính vào. Đêm đó, đến phiên ông đứng gác ở dãy chuồng ngựa của điện Tuileries, bỗng một người đàn ông thở không ra hơi, mất cả mớ tóc già, nhảy vọt ra vườn. Đó là Andizo. Ông ta vừa mới chạy bán sống bán chết trong hành lang chính, và tiếng gót giày gỗ của ông vang lên ở hành lang các điện Louvre và Tuileries. Vừa hối hả đóng yên vào một con ngựa, ông ta vừa kể chuyện. Phu nhân Pedac suýt bị ám sát, còn chính ông ta đã buộc phải so gươm với đức ông Orléans. Mấy phút sau, ông phóng thật nhanh ra phía cửa Saint Honoré, kêu inh ỏi là mình sẽ trở về Languedoc, thúc dân chống lại nhà vua. Ôi, ông Andizo tội nghiệp, Angelique nói và cười. Chính ông ấy sẽ kích động vùng Languedoc nổi dậy chống nhà vua ư. Thưa phu nhân, bà chưa hiểu được tâm hồn xứ Gascogne trong con người đó. Khi thì cười cợt vui đùa, khi thì căm giận. Nếu cuối cùng là căm giận thì hãy coi chừng. Đúng, tôi được sống đến bây giờ là nhờ những ông bạn xứ Gascogne. Ông có biết số phận công tước Lozang ra sao không? Ông ta hiện bị giam ở ngục Bastille. Lạy chúa, Angelique thở dài. Tôi cũng trông thấy xác của tên quản gia cũ của bà được hai tên đầy tớ khiêng đi, để cho quỷ dữ đoạt lấy hồn hắn đi. Cuối cùng, khi tôi tin chắc rằng bà bị chết rồi, tôi đã đến thăm ông anh rể của bà, ngài Phalo Sanse. Ở đó, tôi gặp ông luật sư Degre của bà. Bây giờ đến đây lại được gặp bà. Thưa bà sắp làm gì đây? Bà nên bỏ trốn đi, càng sớm càng tốt, ông Sách Ba Lô kết luận. Angelique nhìn đôi bàn tay mình đặt trên bàn, cạnh chiếc cốc chứa đầy thứ rượu nho trong suốt, óng ánh màu hồng ngọc mà nàng chưa đụng tới. Đôi bàn tay trông thật nhỏ bé, trắng một màu ngà mong manh. Bất giác, nàng so sánh bàn tay mình với những bàn tay đàn ông cứng rắn của mấy người bạn ngồi cạnh. Nàng thấy mình cô độc và yếu ớt biết bao. Degre vốn là khách hàng quen thuộc của quán rượu này, đặt một cái hộp nhỏ bằng sừng trước mặt và ngồi nhai nhai một súng thuốc lá trước khi nhồi vào tàu. Gông Tơ Đăng đột ngột nói, nếu anh hiểu đúng thì cô đã dính vào một chuyện mờ ám khiến cô có thể bị nguy hại đến tính mạng. Đối với một người như cô, điều đó cũng chẳng làm anh ngạc nhiên. Đúng, tính nết cô là như vậy. Ngài Perak đang nằm trong ngục Bastille, bị buộc tội phù thủy. Desgrais giải thích. Đúng là tính cô như vậy mà. Không, Tơ Lăng nhắc lại. Nhưng cô vẫn còn lối thoát. Nếu cô không có tiền, anh sẽ cho cô vay một ít. Anh có để dành được một khoản định để sau này đi một vòng quanh nước Pháp. Và anh Raymond, vị linh mục dòng tên của chúng ta, cũng sẽ giúp cô. Anh tin chắc thế. Em hãy thu xếp đồ đạc, lên xe, về Poitiers thôi. Từ đó, em sẽ tới Montolu. Về đến nhà mình rồi, sẽ không còn phải lo sợ gì nữa. Trong giây lát, Angelique tưởng tượng ra một bức tranh về lâu đài Montolu, giữa cảnh yên tĩnh của những rừng cây và đầm lầy. Bé Florimond chập chững nô đùa với đàn gà Tây trên cầu treo. Thế còn nhà em? Angelique hỏi. Ai sẽ lo cho anh ấy được xét xử công minh? Đáp lại nàng là một sự im lặng nặng nề, nhanh chóng bị nhấn chìm trong những tiếng kêu sống của bọn người say bí tỉ ở các dãy bàn bên cạnh. Tiếng gào gọi thức ăn của những người khách tới muộn. Họ vừa gào, vừa lấy dao ăn, gõ lạch cạch vào đĩa. Sự xuất hiện của lão chủ quán Cóc Ba Sông, tay bê một chú ngỗng quay giòn vàng rộm, lập tức xoa dịu được đám khách to mồm. Tiếng ồn ào điếc tai tắt dần, chỉ còn những tiếng ầm ừ khoái trá, xen lẫn tiếng con súc sắc reo vào cốc. Bỗng đôi mắt Angelique nhìn trừng trừng, khuôn mặt nàng đờ ra vì khiếp hãi. Một hình ảnh khủng khiếp vừa hiện ra sau ô kính cửa sổ trước mặt nàng. Một khuôn mặt gieo sắc ác mộng bị che khuất một phần sau những chùm tóc dài màu tro. Cái má tái xanh có một đường tĩnh mạch tim tím. Mảnh vải đen che lấp một con mắt. Còn mắt kia long lên như mắt chó sói. Và cái bóng ma đó đang nhìn thẳng vào Angelique, nhăn nhở. Cái gì thế? Không, tôi đang hỏi. Vì ông ngồi quay lưng lại với ô cửa sổ nên không thấy gì. Desgrais nhìn theo luồng mắt khiếp sợ của người thiếu phụ. Ông bỗng nhảy phát ra cửa và huýt sáo gọi chó. Khuôn mặt biến khỏi cửa sổ. Một lát sau, người luật sư trẻ quay vào, nói. Nó đã biến đi, nhanh như con chuột tụt vào hang. Ông biết thằng cha đó? Sách ba lô hỏi. Tôi biết tất cả bọn chúng. Thằng này, Calang Broden, tên côn đồ khét tiếng, vua chấn lột ở cầu mới, trùm băng cướp lớn nhất kinh đô. Nó phải thật táo gan mới dám mò tới đây nhìn người lương thiện ăn tối như vậy. Hắn nhìn tôi đấy, Angelique nói, hai hàm răng run cầm cập. Desgrais đưa mắt nhìn nàng thật nhanh. Chà, bà đừng sợ, đây không phải phố dân du đãng và ngoại ô Saint-Denis. Những xào huyệt của đám ăn mày và chúa trùm của chúng, tên hành khất đại đế. Vừa nói, ông vừa luồn cánh tay ôm ngang lưng người thiếu phụ, kiên quyết kéo nàng ngồi lại gần mình. Angelique cảm thấy hơi ấm của một cánh tay đàn ông cứng cáp. Thần kinh đang hoảng hốt của nàng thư giãn hẳn đi. Nàng nép người vào Desgrais không chút ngượng ngùng. Ông là một luật sư thuộc gia đình bình dân nghèo sơ sát. Cái đó có gì là quan trọng? Phải chăng cả nàng nữa cũng sắp trở thành một người đàn bà sa sút, bị săn đuổi, không có một mái nhà che thân? Có lẽ cũng chẳng còn cả tên họ nữa. Lạy chúa, Desgrais nói to với giọng vui vẻ nồng nàn. Chúng ta tới quán ăn, đâu để nói những chuyện ảm đạm thế này. Xin nâng cốc, các quý ông, sau đó ta sẽ bàn chương trình. Lại đây, ông Cóc Ba Sông. Ông lão bán ngỗng quay lẩm cẩm. Lão để bọn chúng tôi ngồi đói meo hay sao? Chủ quán vội vã chạy đến. Gần như đây là lần đầu tiên trong đời mình Angelique không thấy đói. Cơ thể nàng đang phải chống chọi tác động của cốc thuốc độc uống đêm hôm trước. Dường như hàng thế kỷ đã trôi qua kể từ câu chuyện khủng khiếp đó. Trong người khó chịu đến tê dại và có lẽ ngột ngạt vì mùi vị nồng nặc không quen của quán ăn mù mịt khói thuốc. Nàng buồn ngủ đến mức không sao cưỡng lại được. Mắt nhắm nghiền, nàng tự nhủ rằng phu nhân Angelique Perak từ nay không còn nữa. Chương 37. Khi nàng tỉnh dậy, làn khói thuốc vẫn dày đặc trong quán ăn. Angelique cựa quậy và nhận thấy má mình đặt trên một cái gối cứng. Thật ra là đầu gối của người luật sư trẻ. Thân nàng nằm duỗi trên chiếc ghế dài, nàng trông thấy khuôn mặt đê grê, đôi mắt lim dim. Ông tiếp tục ngồi hút thuốc, vẻ mơ màng. Angelique vội nhòm dậy, nhưng vì quá nhanh, bụng hơi nhói đau, làm nàng nhăn mặt. Ôi, tôi xin lỗi, nàng lắp bắp. Tôi chắc làm phiền ông quá. Bà ngủ có say không ạ? Ông hỏi với giọng lè nhè, uể oải hơi say. Trước mặt ông, cái cốc vải hầu như đã cạn hết rượu. Xách ba lô và gông tơ răng, khuỷu tay đặt lên bàn, trông cũng có vẻ say. Thiếu phụ nhìn về phía cửa sổ và nhớ mang máng có điều gì khủng khiếp vừa xảy ra. Nhưng nàng chỉ thấy ánh sáng mờ mờ của buổi ban mai với những giọt mưa rơi thấm ướt các ô cửa kính. Từ phòng sau, vọng ra tiếng chủ quán ra lệnh cho người làm công và tiếng hàng loạt phi rượu lớn lăn rầm rầm trên sàn gạch. Giật mình thức giấc, Sách ba lô vùng đứng lên và bất thình lình rút gươm ra hét: "Thưa quý vị, tất cả hãy nghe đây, tôi sẽ lên đường chiến đấu chống lại nhà vua." "Im đi, ông Sách ba lô." Angelique hoảng sợ van xin. Ông ta nhìn nàng ngờ vực, đôi mắt ngơ ngác của người say rượu chưa tỉnh hẳn. "Bà không tin tôi sẽ làm việc ấy ư? Bà chưa hiểu rõ những người xứ Gascogne đấy mà, thưa phu nhân." Vừa vung gươm, ông ta vừa bước ra cửa, vấp phải ngưỡng cửa và ngã dúi ngã dụi. Chẳng ai buồn để ý đến những câu làm nhảm của ông ta. Đám khách ăn tiếp tục ngáy khò khò, còn chủ quán thì cùng với người bán rượu lẻ đang quỳ gối trước các thùng phi để nếm rượu nho trước khi ngã giá. Gông tơ đang dụi mắt, ngáp và nói: "Lạy chúa, đã lâu lắm rồi tôi mới có một bữa chén no nê thế này. À, mà có phải chuông nhà thờ đang rung trong lễ cầu nguyện buổi sáng sớm không đấy? Chắc đúng rồi còn gì nữa." Đê Grê đáp. Gông tơ đăng đứng lên vươn vai nói: "Anh phải đi thôi, Angelique ạ. Kẻo ông họa sĩ, ông chủ của anh lại kỳ kèo. Cô nghe anh, hãy đi cùng với luật sư Đê Grê đến gặp anh Đai Mông ở tu viện Le Temple. Tối nay anh sẽ ghé lại nhà Óc Tăng Sơ, mặc cho cô ấy mắng mỏ. Anh nhắc lại với cô lần nữa, hãy rời Paris đi. Nhưng anh biết rằng cô là con lừa bướng bỉnh nhất trong tất cả đàn la, đàn lừa mà cha chúng ta nuôi được từ trước đến nay. Chỉ trừ anh thôi." Angelique đáp lại. Tất cả bọn cùng đi ra một lượt, theo sau là con chó có tên gọi là Sorbonne. Sáng dậy muốn được tỉnh táo, xin mời uống vài ngụm mặt trời. Người bán rượu trắng sao lanh lảnh. Gông tơ lăng gọi lại, mua và nốc một hơi cạn cốc rượu mạnh. Rồi anh quệt môi trả tiền. Và sau khi hất mũ chào người luật sư và em gái mình, anh biến vào đám đông, trông giống hệt những người lao động khác đang bắt đầu một ngày làm việc nặng nhọc mới. Hãy ngắm nhìn hai anh em nhà mình, Angelique nghĩ thầm, trong khi đưa mắt nhìn theo anh hòa vào đám bình dân. Những đứa con kế thừa dòng họ sang xê đã thành đạt giỏi giang thật. Bản thân tôi đến nông nỗi này là do hoàn cảnh bức bách. Còn anh Gông Tơ Đăng, vì sao tự ý tụt xuống chỗ quá thấp hèn như vậy? Hổ thẹn thay cho anh mình, nàng đưa mắt nhìn Đê Grê và nói: "Anh ấy luôn luôn là con người lập dị, lẽ ra anh ấy có thể thành một sĩ quan như mọi người thanh niên quý tộc khác. Nhưng lúc nào anh ấy cũng chỉ thích trộn màu để vẽ thôi. Mẹ tôi thường kể chuyện, trước kia khi có mang anh ấy, mẹ tôi đã mất cả một tuần lễ để nhuộm đen tất cả các quần áo của cả gia đình, vì phải để tang ông bà tôi mà. Có lẽ việc anh ưa vẽ bằng bột màu có nguồn gốc như vậy chăng?" Đê Grê mỉm cười. "Thôi, ta hãy cùng đi đến gặp ông anh linh mục dòng tên. Ông nói, để cho tôi được biết vị đại biểu thứ tư của dòng họ khác thường này." "Ồ không, anh Raymond thì đúng là một đại biểu đáng kính nể. Tôi chỉ mong như vậy thôi, đó là vì lợi ích của phu nhân." "Ông chẳng nên gọi tôi là phu nhân nữa," Angelique nói. "Hãy nhìn tôi xem, thưa luật sư Đê Grê." Nàng ngẩng mặt lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn dễ gây xúc động với nước da vàng vọt màu sáp ong. Nỗi mệt nhọc làm đôi mắt xanh màu ngọc bích của nàng sáng long lanh và chuyển thành màu sắc kỳ lạ của lá cây giữa tiết xuân. Nàng nói: "Đức vua nói, ta không muốn nghe nói đến tên bà nữa. Ông có biết một mệnh lệnh như vậy nghĩa là thế nào không? Có nghĩa là không còn ai là phu nhân Perac nữa. Tôi không được phép tồn tại nữa. tôi thật sự không tồn tại nữa, ông hiểu rồi chứ? Điều tôi hiểu hơn tất cả là bà đang ốm. Legree nói, liệu bà có còn giữ nguyên câu nói quả quyết mà bà đã nói hôm nọ không? Câu gì vậy? Rằng bà không tin cậy chút nào đối với tôi. Giữa lúc này, ông là người duy nhất tôi còn có thể tin cậy. Vậy thì ta đi thôi. Tôi sẽ dẫn bà đến một nơi để người ta săn sóc sức khỏe cho bà. Để đến gần vị linh mục dòng tên đáng gờm này, trước hết bà phải làm chủ hoàn toàn được mọi năng khiếu của mình. Ông cầm cánh tay nàng kéo đi qua đám đông giữa Paris buổi chiều. Tiếng ồn ào nghe điếc cả tai. Tất cả các người buôn bán đều đã xuất hiện cùng một lúc và đang reo inh ỏi. Angelique phải vất vả lắm mới giữ được cho đám đông chen chúc, xô đẩy, không chạm vào vết thương ở vai mình. Nàng nghiến chặt hàm răng để kìm giữ những tiếng rên rỉ đang dâng lên. Đến phố Saint Nicolas, Desgrais dừng lại trước tấm biển vẽ một chiếc chậu tắm to bằng đồng trên nền xanh thẫm. Những đám mây hơi nước đang bốc ra từ cửa sổ tầng dưới. Angelique nhận ra đây là hiệu làm tóc và nhà tắm và nảy ra ý muốn được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng. Ông George, chủ nhà tắm, mời hai người ngồi xuống ghế và xin họ chờ ít phút vì bản thân ông ta đang cạo râu dở dang cho một anh pháo thủ. Một lát sau, ông chùi lưỡi dao cạo vào áo choàng và tiến lại gần Angelique với nụ cười niềm nở. Người luật sư bình tĩnh nói, phu nhân trẻ tuổi này mới bị thương. Tôi yêu cầu ông chủ săn sóc cho bà ấy đỡ đau. Sau đó phu nhân muốn tắm cho dễ chịu trong người. Angelique cảm thấy rất lúng túng vì phải cởi áo trước hai người đàn ông. Nhưng nàng chưa kịp làm gì để phản đối thì Desgrais đã cởi ngược áo nàng. Tự nhiên và dễ dàng, như không hề bỡ ngỡ một chút nào trước các kiểu ăn mặc của phụ nữ. Rồi ông tháo giải lụa cho áo tụt xuống ngang lưng nàng. Ông George cúi gần lại, nhẹ nhàng tháo gạc bông và thuốc mỡ bọc quanh vết thương dài ở vai nàng do mũi gươm của công tử Doren đâm phải. Bác thấy vết thương thế nào? Desgrais điềm nhiên hỏi người thợ cạo râu trong lúc Angelique nhăn mặt vì đau. Chẳng dữ mà cũng chẳng lành. Tôi thấy rõ ràng anh chàng nào băng bó vết thương này là kẻ cực kỳ rốt nát. Ta phải rửa sạch vết thương và bôi thuốc mỡ mát để làm dịu đau và lên da non. Ông thợ cạo lục trên giá cao một bình thuốc mỡ. Angelique như bị tra tấn vì phải ngồi trần ở cái cửa hiệu sặc sụa mùi thuốc và mùi các loại xà phòng này. Một khách hàng đến cạo râu nhìn thấy nàng liền kêu lên, ôi những nụ hồng xinh đẹp biết bao, ước gì tôi có những nụ hồng ấy trong tay vào lúc trăng lên nhỉ. Vâng theo một hiệu lệnh kín đáo của Desgrais, con chó sóc bon đang nằm phục phục dưới chân chủ bỗng đứng lên và nhảy vọt đến, cắm mấy cái răng nanh nhọn hoắt vào bắp chân lão khách vừa đến. Ôi ôi, cứu tôi với, lão khách kêu váng lên. À, thì ra là ngài Desgrais, người lang thang khắp trốn với con chó dữ. Ngài là chủ nhân của hai trái táo hồng tuyệt trần kia, phải không ạ? Nếu ngài không phản đối, Desgrais nói thản nhiên như không. Nếu vậy thì tôi chẳng hề trông thấy gì, tôi chẳng dám nói gì cả. Ôi thưa ngài, tha lỗi cho tôi và xin ngài làm ơn bảo con chó khôn của mình buông tha chiếc ủng cũ nát tội nghiệp của tôi ra. Desgrais huýt sáo gọi con chó về. Ôi, tôi phải rời đây thôi, Angelique vừa nói vừa lúng túng tìm cách mặc lại áo, đôi môi run run tức giận. Người luật sư trẻ tuổi kiên quyết buộc nàng phải ngồi xuống. Ông nói dỗ dàng, mặc dù đã hạ thấp giọng. Đừng quá đoan trang như vậy, bà chị dại dột ơi. Chả lẽ phải nhắc lại câu nói của người lính, đã chiến tranh thì phải làm chiến tranh. Bà đã dấn thân vào một trận đấu sẽ định đoạt tính mạng của ông nhà và của chính mình. Bà cần phải làm mọi cái để thắng trong trận này. Đâu còn thì giờ để giữ kẽ nữa. Ông George quay lại, cầm một con dao sáng loáng, nói, tôi nghĩ là phải rạch vào cơ vai. Tôi thấy dưới da có một đám trắng lầy nhầy cần phải trích ra. Đừng sợ, thưa người đẹp, ông ta nói thêm như dỗ trẻ. Không ai có bàn tay nhẹ nhàng hơn lão George này. Mặc dù lo ngại, Angelique phải nhận rằng ông ta nói đúng vì ông mổ vai nàng hết sức khéo léo. Sau đó, ông tưới lên vết thương một chất lỏng khiến nàng giật thót người, rồi bảo nàng lên gác để vào buồng tắm hơi. Sau đó, ông sẽ băng lại vết thương cho nàng. Nhà tắm hơi của ông George thuộc loại nhà tắm xuất hiện từ thời Trung Cổ, khi những người dự cuộc thập tự chinh từ Trung Đông trở về, mang theo thói quen thích lau rửa thân thể và chuộng kiểu tắm bằng hơi nước của người Thổ Nhĩ Kỳ. Hai phòng rộng rãi, lát gạch, có những tấm ngăn bằng gỗ, chia thành những ô nhỏ. Ở cuối phòng, một người làm công đang nung những phiến đá trên một bếp lò. Angelique được một người hầu gái phục vụ phòng tắm của khách nữ giúp cởi bỏ hết quần áo. Nàng được đưa vào một ngăn nhỏ và đóng kín cửa. Ở đây có một chiếc ghế dài và một chậu nước to. Người phục vụ vừa ném vào đó một phiến đá đã nung đỏ. Nước sôi xèo xèo và bốc hơi mù mịt. Ngồi trên ghế, Angelique sặc và thở hổn hển, tưởng chừng sắp ngạt thở đến nơi. Rồi toàn thân nàng toát mồ hôi như tắm. Sau đó, chị người hầu bảo nàng ngâm mình trong một bể tắm đầy nước lạnh, rồi cuốn người nàng trong chiếc khăn tắm rộng. Chị ta dẫn nàng sang phòng bên cạnh. Ở đó đã có mấy người đàn bà đã tắm xong, đang ngồi nghỉ. Qua các câu chuyện họ nói với nhau, Angelique đoán chắc rằng số đông khách đến tắm thuộc giới bình dân, những người đi ở hay người bán hàng, vừa xong lễ Misa lúc sáng sớm, tạt vào nhà tắm trước khi đi làm. Một người hầu gái bảo nàng nằm nghỉ ở một chiếc ghế dài. Một lát sau, ông George đến, nhưng đám khách tắm vẫn không lấy thế làm phiền. Ông ta cầm một con dao mổ, theo sau có một cô gái nhỏ bưng một rổ đầy những ống rác bằng thủy tinh. Angelique phản đối ầm ĩ. Bác không được lấy máu của tôi đã mất nhiều máu rồi. Bác không thấy tôi có mang ư? Bác sẽ giết đứa bé mất. Bác thợ cạo kiêm phẫu thuật viên bình thản bảo nàng nằm sấp xuống. Bà hãy nằm im, nếu không tôi sẽ gọi ông bạn bà đến giữ chặt mông đấy. Hoảng sợ, Angelique đành nằm im. Bác thợ cạo chích 3 điểm ở lưng nàng bằng con dao mổ, rồi áp những ống rác thủy tinh vào đó. Xem kìa, ông ta thích chí nói, bao nhiêu máu đen thẫm đang được hút ra. Hãy thương tôi, đừng rút hết máu của tôi, Angelique van xin. Cuối cùng, ông thợ cạo mới buông tha, sau khi băng bó cẩn thận các vết chích. Hai cô gái nhỏ giúp nàng chải lại tóc và mặc quần áo. Nàng cho họ một món tưởng hậu hĩ, khiến họ tròn xoe mắt. Xuống dưới nhà, Angelique thấy Degre đã cạo râu xong. Thế là bà ấy sẵn sàng rồi nhé, ông thợ cạo nói và nháy mắt, có vẻ đồng lõa. Nhưng xin ông gượng nhẹ cho một chút, chờ đến khi vết thương ở vai bà kín miệng lành ra đã. Lần này, người thiếu phụ bật cười hồn nhiên. Nàng cảm thấy không còn đủ sức để phản kháng, dù chỉ là chút ít. Bà thấy trong người ra sao? Degre hỏi khi hai người đã ra tới ngoài phố. Tôi mệt mỏi dã rời, nhưng thật ra không thấy khó chịu gì lắm. Cách chữa bệnh dữ dội vừa qua liệu có tốt cho sức khỏe của tôi không thì chưa biết, nhưng chắc chắn nó có hiệu quả tuyệt vời đối với thần kinh. Ông có thể tin chắc điều này. Anh đay mông của tôi, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ là đứa em gái hiền lành, dễ bảo trước mặt anh ấy. Thế thì tuyệt. Tôi luôn luôn nơm nớp là đầu óc bất trị của bà có thể bất thần giáng đòn vào người ta đấy. Không nghi ngờ gì nữa, lần sau nếu đức vua cho mời, bà nhớ phải ghé lại nhà tắm hơi trước khi vào bệ kiến nhé. Than ôi, tại sao trước đây tôi đã không làm thế nhỉ? Angelique thở dài, hoàn toàn bị khuất phục. Sẽ không còn lần thứ hai đâu, sẽ không bao giờ tôi còn được gọi vào yết kiến nhà vua một lần nữa. Bà không nên nói, mãi mãi không bao giờ nữa. Cuộc đời có nhiều bước thăng trầm, bánh xe thế sự quay tròn. Một cơn gió thổi suýt làm tung tấm khăn trùm trên mớ tóc người thiếu phụ. Degre dừng lại và nhẹ nhàng buộc khăn lại cho nàng. Angelique nắm lấy hai bàn tay ấm áp rám nắng, có những ngón tay thon dài thanh nhã. Ông tốt quá, ông Degre. Nàng thì thầm, ngước đôi mắt nũng nịu nhìn ông. Bà nhầm đó, thưa phu nhân. Đây, xin hãy nhìn con chó này. Anh chỉ con chó sóc bon đang nhảy vườn dưới chân hai người. Anh cúi xuống nhấc nó lên, giữ đầu và vạch hai hàm răng đáng sợ của con chó giống Đan Mạch này ra. Bà thấy những hàng nanh nhọn này thế nào? Thật khủng khiếp. Bà có biết tôi đã huấn luyện con chó này để làm gì không? Chỉ để làm việc này. Khi ở Paris, trời đã tối, hai thầy tớ chúng tôi đi săn đuổi. Tôi cho con vật hít một mảnh áo cũ hoặc một đồ vật gì đó của một tên cướp mà tôi đang truy lùng. Rồi tôi dắt chó đi dạo quanh, xuôi theo bờ sông Sen, lang thang dưới các gầm cầu quanh các chân cầu, dạo bước qua các vùng ngoại ô và trên các tường thành bỏ hoang, vào các sân bãi, chui xuống những hầm hố, nơi sống nhung nhúc đám ăn mày và trộm cướp. Bỗng nhiên, con sóc bon vọt lên trước. Lúc tôi đuổi kịp, thì cậu đã ngoạm vào cổ họng một thằng cha rồi. À vâng, cắn thật nhẹ thôi, đủ để giữ cho thằng kia không cựa quậy. Tôi bảo con chó, Wachter, tiếng Đức nghĩa là đợi, vì con chó này do một anh lính đánh thuê người Đức bán cho tôi. Tôi cúi xuống thằng cha, hỏi cung, rồi cân nhắc tội lỗi của hắn. Khi thì tôi thả cho hắn đi, khi thì tôi gọi người canh gác để dẫn hắn vào nhà giam Saterle. Đôi lúc tôi nghĩ thầm, việc gì phải làm cho các nhà tù thêm chật ních và quấy nhiễu thêm các ngày thẩm phán ở tòa án. Và tôi bảo con sóc bon, răng, tiếng Đức nghĩa là nghiến chặt. Thế là đi đời, bớt được một tên cướp ở Paris. Và ông hay làm cách này ư? Angelic hỏi, không giữ nổi cho mình khỏi run lên. Cũng không ít lần đâu, vậy bà thấy tôi cũng chẳng tốt lắm, phải không? Im lặng một lúc, nàng lẩm nhẩm. Có biết bao bộ mặt trong cùng một con người. Người ta cùng một lúc có thể rất xấu và rất tốt. Vậy tại sao ông theo đuổi cái nghề đáng sợ này? Tôi đã nói với bà rồi, tôi nghèo quá mà. Ông bố của tôi chỉ để lại cho tôi một văn phòng luật sư với những món nợ thôi. Nhưng cứ theo đà này, tôi tin rằng cuối cùng tôi sẽ biến thành một anh chàng trai sạn đáng sợ, một gã Grimaud mặt hạng. Gì kia? Grimaud, tên gọi của những viên cảnh sát do bọn lâu la của ông vua ăn mày trộm cướp đặt ra. Bọn chúng biết ông cả rồi ư? Chúng đặc biệt quen biết con chó sóc bon của tôi. Chương 38. Phố Temple trải dài trước mặt Angelic và Degrelle, lác đác có những vũng bùn phải đặt những tấm ván lên trên cho người qua lại. Khi hai người đến gần những bức tường thành cao có lỗ châu mai theo kiến trúc Gothic bao quanh một ngọn tháp chính đồ sộ và dữ dội, Angelic không ngờ rằng mình đang đi vào một khu vực duy nhất ở Paris mà người ta có thể sống tự do một cách chắc chắn nhất. Khu vực pháo đài này mà thời xưa đã là dinh lũy của các thầy tu chiến sĩ dòng Temple và sau đó là của các hiệp sĩ dòng Manter, trên thực tế được hưởng những đặc quyền truyền thống mà các triều vua đều phải chấp nhận. Bên trong khu vực này không có thu thuế, người dân không bị cảnh sát hoặc các biện pháp hành chính làm dày già. Thậm chí những con nợ phá sản bị kết án tù có thể đến đây ẩn náu. Angelic thấy không được thoải mái khi bước qua cầu treo, nhưng vừa vượt qua mái vòm của cổng pháo đài, nàng thấy một không khí yên tĩnh đáng ngạc nhiên. Dưới bóng cây của ngọn tháp xê đa đồ sộ, các linh mục dòng tên có một khu biệt thự khá đủ tiện nghi. Đây là nơi sinh sống và trầm tư mặc tưởng của những thành viên dòng đạo này, nhất là những linh mục được cử làm tuyên úy của những nhân vật quyền uy trong triều đình. Degrelle nhờ người học sinh trùng viện dẫn đường báo với cha Sanse rằng có một luật sư xin được gặp cha về việc bà tước Perac. Một lát sau, linh mục Sanse nhanh nhẹn bước vào phòng khách. Thoạt nhìn, ông nhận ra Angelic ngay. Em thân mến. Và đến thẳng chỗ Angelic, ông hôn nàng đầy tình thân yêu của người anh. Ôi, anh đây mông. Nàng nỗi khẽ cảm động trước sự nồng nhiệt đó. Ông linh mục mời hai người ngồi xuống. Luật sư Degrelle nói thay Angelic. Ông tóm tắt tình hình với vẻ trịnh trọng. Tôi biết. Vị linh mục nói. Sau khi đưa con mắt dò xét nhìn Degrelle, cha Sanse đột ngột hỏi. Theo ý ông luật sư, muốn cứu được người em rể tội nghiệp của tôi, nên làm cách nào? Bà tước Perac hầu như chắc chắn đã thành nạn nhân một âm mưu trong cung đình. Ở đây, bản thân đức vua không dính líu gì, nhưng âm mưu do một nhân vật có quyền thế nuôi dưỡng. Tôi không muốn nêu tên ai cả. Thế là phải. Linh mục Sanse vội xen vào. Tuy vậy, sẽ là không khôn ngoan nếu ta tìm cách phá vỡ âm mưu của những người vừa có nhiều của, vừa được nhiều thế lực ủng hộ. Ba lần, bà Perac đã bị ám sát hụt. Kinh nghiệm đó quá đủ rồi. Ta phải cúi đầu và đành bằng lòng với việc chỉ nói đến điều gì ta được phép thảo luận công khai trước mọi người. Ông Perac bị kết tội là phù thủy. Được, vậy thì hãy trao ông ta cho một tòa án tôn giáo. Chính ở chỗ này, thưa cha, sự giúp đỡ của cha sẽ vô cùng quý giá. muốn cho tôi được chấp nhận làm luật sư bảo chữa cho ông Pedak, trước hết cần phải có lệnh cho mở phiên tòa xét xử và cho bị can được hưởng quyền bảo hộ về tư pháp. Thoạt đầu, tôi ngờ rằng có ngủ mơ cũng khó thấy khả năng ấy được thực hiện. Nhưng những cuộc vận động của phu nhân Pedak ở triều đình đã động lòng đức vua. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Vụ án sẽ được đưa ra xét xử trước tòa án. Vấn đề bây giờ tùy thuộc vào cha. Để làm cho vụ xét xử diễn ra dưới dạng duy nhất có thể chấp nhận được, và chỉ có thế mới tránh được những thủ đoạn xuyên tạc của các ngài đại diện cho tòa án dân sự. Linh mục Sang-se hứa sẽ đi gặp một số nhân vật mà ông không nêu tên và sẽ báo cho ông luật sư và em gái mình biết kết quả. Em ở nhà chị Óc Tăng Sơ phải không? Vâng, Angelique nói và thở dài. À, nhân tiện, Degre bỗng nói, tôi nảy ra một ý này. Thưa cha, liệu cha có thể xin cho khách hàng của tôi, em gái ngài, một chỗ trọ xoàng xoàng ở trong khu vực này được không ạ? Cha thừa rõ tính mạng của bà ấy vẫn đang bị đe dọa. Còn ở khu vực tu viện Templer này, không ai dám liều lĩnh phạm tội ác. Hơn nữa, bà Pedak có thể trú ở đây dưới một cái tên giả để đánh lạc hướng săn đuổi. Như vậy, bà ấy được nghỉ ngơi một chút. Điều này rất cần cho sức khỏe của bà. Tôi thấy đây là một kế hoạch rất khôn ngoan, Linh mục Raymond nói. Cân nhắc một lúc, cha ra ngoài phòng, sau đó quay vào với một mảnh giấy ghi địa chỉ. Bà Cordo, quả phụ giữ nhà ở, quảng trường Temple. Đây là một căn nhà soàng dĩnh, khá nghèo nàn, nhưng cô sẽ có một căn phòng rộng và có thể cùng ăn với bà Cordo. Bà ta được giao nhiệm vụ coi căn nhà và cho thuê 4 phòng. Anh biết rằng cô quen ở nơi sang trọng hơn, nhưng anh cho rằng thu xếp chỗ ở thế này là phù hợp với nhu cầu kín đáo mà luật sư Degre đã nêu ra với cô. Tốt lắm, anh Raymond ạ. Angelique đồng ý một cách ngoan ngoãn. Cha Raymond cười hiền hậu. Anh hy vọng cô sẽ được yên tĩnh ở nơi anh chỉ cho cô đến ở. Tạm biệt, anh sẽ cầu Chúa che chở cho cô. Octanser đón tiếp em gái và người luật sư với vẻ không thân thiện rõ rệt. Đẹp đẽ thật, tôi để ý là cứ mỗi lần cô phóng đi chơi thì lúc về bao giờ trông cũng thảm hại hơn trước. Ông biện lý pha lô Sang-se xuất hiện, trông thấy Angelique, ông há miệng kinh ngạc. Cô em tội nghiệp, sao lôi thôi nhếch nhác thế này? Có tiếng chuông gọi cửa, chị hầu gái bác bơ dẫn gông tơ đăng vào. Trông thấy anh trai, Octanser càng điên ruột, liền tuôn ra một tràng mắng nhiếc. Tôi đã phạm lỗi gì trước Chúa mà đến nỗi phải chịu gánh nặng một ông anh trai và một cô em gái như thế này? Bây giờ ai còn có thể tin được rằng gia đình này là quý tộc lâu đời? Cô em gái thì về nhà với bộ quần áo rách rưới của kẻ ăn mày, còn ông anh ruột thì càng ngày càng sa sút, đến mức phải đi lao động tối mắt tối mũi để cho đám quý tộc và cả đám thị dân đều coi khinh. Lẽ ra người ta phải nhốt cả anh với cô vào ngục Bastille cùng với tên phù thủy thọt chân gớm ghiếc kia. Bỏ qua những lời chửi rủa, Angelique gọi cô hầu gái nhỏ để giúp mình gói ghém đồ dùng. Octanser mỉa mai. Cô cứ tha hồ mà gọi nó chuồn rồi. Sao, chị nói gì? Nó chuồn ư? Phải, thầy nào tớ nấy. Nó đã bỏ đi ngay hôm qua với một gã to lớn, tiếng nói lơ lớ. Gã này đến rủ con bé đi. Ngay tối hôm đó, Angelique cùng đứa con trai nhỏ dọn đến ở tại căn nhà của bà quả phụ Cordo ở quảng trường Temple. Quảng trường này náo nhiệt và rất bình dân. Bà quả phụ Cordo đã có tuổi, giống một nông dân hơn là một người dân đô thị lớn, đang ngồi đan len bên cạnh một bếp lửa nhỏ. Trông bà ta khá giống một mụ phù thủy. Angelique thấy buồng mình sạch sẽ và tỏa mùi thơm dễ chịu. Giường nằm rất thoải mái, lại có một lớp rơm dày trải lên mặt sàn, giữ ấm trong những ngày lạnh lẽo đầu mùa đông. Bà Cordo đem vào một cái nôi nhỏ cho bé Florimon, cùng với một đống củi to và một nồi súp nóng. Sau khi Degre và gông tơ đăng ra về, Angelique bận bịu với đứa con, cho nó ăn rồi đặt lên giường. Bé Florimon vòi quấy, đòi chị bác bơ và mấy anh chị họ. Để dỗ con, nàng hát du bài Cái cối xay xanh mà nó ưa thích. Nàng hầu như quên mất vết thương đau, mặc dù đã quen được hầu hạ. Thời thơ ấu vất vả nay giúp cho nàng đủ nghị lực, nên nàng không cảm thấy hoang mang vì mất đi người đầy tớ cuối cùng. Giờ đây, đứa bé đã ngủ say và nàng cũng đã ngả lưng xuống đống chăn đệm thô cứng nhưng sạch sẽ. Nghe thấy người đi tuần đêm đi qua dưới cửa sổ và giao. 10 giờ, cổng thành đã đóng, lương dân khu Tampaler xin hãy ngủ yên. Nàng được hưởng những giây phút dễ chịu và thư thái. Cổng thành đã đóng chặt. Bên ngoài thành, cả vùng đô thành rộng lớn đang bước vào những rùng rợn lúc đêm khuya, với những quán rượu ồn ào, những tên trộm cắp đi săn mồi, với bọn giết người, cướp nhà. Riêng đám dân cư nhỏ ở khu Temple được ngủ bình yên dưới bóng những công sự đồ sộ của pháo đài. Mưa rơi, Angelique ngủ thiếp đi trong yên tĩnh. Chương 39. Nàng đã đăng ký tại tòa án dưới cái tên bà Mark Tanh. Không ai hỏi gì thêm. Trong những ngày tiếp theo, nàng có cảm giác mới mẻ nhưng dễ chịu. Mình là một người mẹ trẻ trong đám bình dân, hòa vào bà con hàng xóm, và chẳng có mối lo nghĩ nào khác ngoài việc chăm sóc đứa con. Nàng ăn tại nhà cùng với bà Cordo, đứa con trai 15 tuổi của bà làm thợ phụ ngoài thành phố, và một ông lão đi buôn, phá sản vì trốn tránh các chủ nợ mà đến náu mình ở khu này. Bé Florimond không ngừng được mọi người khen ngợi, khiến Angelique rất đỗi tự hào. Mỗi khi thấy lóe ra chút tia nắng mặt trời, nàng lại dắt con đi bộ dạo chơi qua chợ. Và các bà bán hàng thường trầm trồ khen con nàng giống chúa hài đồng. Một bác thợ rèn ở ngay cạnh nhà nàng trọ tặng đứa bé một cây thánh giá nhỏ bằng hồng ngọc giả. Angelique xúc động quàng thứ trang sức bình dân này vào cổ con trai. Còn đâu viên kim cương 6 carat mà bé Florimond mải chơi suýt nuốt phải trong ngày lễ cưới đức vua ở danh răng Đờ Louis. Trong những cuộc đi dạo chơi, Angelique né tránh không đến gần những ngôi biệt thự to đẹp trong khu vực Temple. Nàng sợ có thể bị nhận mặt khi những cỗ xe của các khách đến thăm rầm rộ kéo qua cổng thành. Và quan trọng hơn cả, nàng muốn tránh cho mình những luyến tiếc. Đoạn tuyệt hoàn toàn với lối sống quá khứ, điều đó tốt hơn xét về mọi phương diện. Và lại, dù sao, nàng cũng chỉ là vợ một người tù tội nghiệp bị bỏ rơi. Tuy nhiên, một hôm, khi ẵm bé Florimond xuống thang gác và đi qua trước mặt người khách nữ trọ ở phòng bên cạnh, nàng bỗng có cảm giác là khuôn mặt người này hơi quen quen. Khi nàng cùng con trai đi dạo chơi trở về nhà, người phụ nữ kia hình như đang đợi nàng. Bà có phải là phu nhân Perak không ạ? Bà ta hỏi. Phật ý và hơi lo ngại, Angelique ra hiệu mời bà ta vào phòng mình. Bà ta nói, phu nhân đã ngồi cùng cỗ xe với bạn tôi, tiểu thư Athenae Tone Statanger. Ngày đức vua trở về kinh đô, tôi là bà quả phụ Scarron. Angelique rất vui thích được trò chuyện với một nữ đồng hương Poitou, liền mời bà vào ngồi cạnh bếp sưởi, rồi lấy bánh bích quy ra mời khách và cho Florimond cùng ăn. Bà François de nói với nàng rằng bà đến sống ở khu Temple này bởi vì có thể ở đây 3 tháng mà không phải trả tiền trọ. Hiện nay bà ta đã cạn hết tiền vốn. Bà hy vọng rằng trước khi hết hạn 3 tháng này, bà sẽ được đức vua hay thái hậu gia hạn trợ cấp khoản tiền 2.000 đồng river mà hoàng thượng trước đây vẫn ban đều đặn cho chồng bà, cho tới ngày ông qua đời. Hầu như tuần lễ nào, tôi cũng vào điện Louvre và đứng chờ ở lối đi dẫn đến nhà thờ chúa trong cung. Vì phu nhân cũng biết rằng, hoàng thượng khi rời nội thất để đi dự lễ Misa hàng ngày, thường có một hành lang là nơi đức vua cho phép thần dân đến dâng sớ, dâng đơn lên ngài ở đây. Có nhiều thầy tu trẻ mồ côi vì chiến tranh, cựu binh sĩ không có tiền trợ cấp đến dâng đơn. Hai người bỗng ngừng nói vì có một tiếng động khác thường, nghe như tiếng rên của một con vật, vọng vào từ cầu thang. Bà Sacron ra mở cửa, rồi lùi vào và vội vã đóng cửa lại. Lạy chúa, có một con quỷ dữ ở đầu cầu thang. Bà nói gì vậy? Dù sao, thì đó cũng là một người đàn ông đen xì như cột nhà cháy. Angelique kêu lên một tiếng và nhảy vội ra cửa gọi. Cô Siba. Vâng, tôi đây, thưa phu nhân. Cô Siba trả lời. Anh ta đứng sừng sững như một bóng ma trên đầu cầu thang tối, với những mảnh áo quần rách bươm, không còn hình thù gì nữa, chẳng dính bằng những dây dợ. Trông thấy bé Florimond, anh ta phá lên cười thích thú, rồi nhảy sổ đến gần đứa trẻ và bắt đầu biểu diễn một điệu nhảy múa quay cuồng dữ dội. Angelique lấy hai tay ôm đầu và suy nghĩ mông lung. Lúc nào nhỉ? Cô Siba đã biến mất, đúng là khi nào nhỉ? Nàng không nhớ ra được, mọi cái đều lẫn lộn trong đầu nàng. Cuối cùng, nàng mới nhớ ra. Anh ta đã đi theo nàng đến điện Louvre buổi sáng cái ngày khủng khiếp đó. Ngày mà nàng đã yết kiến vua và suýt chết vì bàn tay hoàng thân Orléans. Từ lúc đó trở đi, nàng phải thừa nhận là đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của cô Siba. Nàng ném thêm củi vào bếp lửa để cho anh ta hong khô bộ quần áo rách bươm, ướt đẫm nước mưa, và lục hết các thức ăn đang có ra mời anh ta ăn. Anh ta kể lại chuyện của mình. Ngồi trong tòa cung điện mênh mông, nơi ở của đức vua nước Pháp, cô Siba đã chờ phu nhân rất lâu. Lâu không biết thế nào mà nói. Những cô hầu gái qua lại cứ nhạo cợt anh ta. Rồi thì đêm đến. Rồi thì anh bị choảng bằng gậy tới tấp. Rồi thì khi tỉnh dậy, anh thấy mình đang ở dưới nước. Vâng, ở dưới nước chảy trong hào, trước tòa cung điện lớn. Anh ta đã bơi, bơi mãi mới vào được một cái bãi, rồi ngất đi. Khi tỉnh lại lần này, anh ta rất sung sướng vì tưởng rằng đã được trở về quê hương mình ở châu Phi. Có ba người Maurer đang cúi xuống bên anh. Anh có chắc chắn mình không ngủ mơ đấy chứ? Người Maurer ở Paris thật hết sức hiếm. Hỏi lại mãi, nàng mới dần dần vỡ lẽ là anh ta đã được những người da đen cứu giúp. Những người châu Phi này được đưa đến làm trò ở hội chợ anh sách manh, hoặc làm người canh giữ bọn gấu đã thuần hóa. Nhưng cô Siba không thấy có gì hấp dẫn để ở lại với mấy người da đen kia. Anh lại vốn tính sợ gấu. Bỗng bên ngoài có tiếng ồn ào. Ra cửa sổ, nàng thấy một đám đông tụ tập trước ngôi nhà. Một người đàn ông vận quần áo đen, dáng dấp đường hoàng, đang cãi lý với bà khóa Cordo. Angelique vội hé cánh cửa sổ để lắng nghe. Bà khóa Cordo gọi nàng thật to. Hình như có một người đàn ông da thật đen ở trên chỗ bà phải không ạ? Angelique vội chạy xuống cầu thang. Đúng đấy, thưa bà Cordo. Anh ta là một người Maurer, một người đầy tớ cũ. Anh ta là một người rất tốt. Người khách có vẻ đáng kính, liền tự giới thiệu là thẩm phán quan ở khu vực Temple, được giao trách nhiệm xét xử các vụ án nhỏ, vừa và lớn theo uy quyền của ngài, đại tu viện trưởng. Trong khắp khu vực Temple này, ông thẩm phán quan nói là một người Maurer không được quyền ở lại trong khu này. Sau một hồi tranh luận, Andizo phải hứa là cô Siba sẽ rời khu thành cấm này trước khi trời tối. Nàng lên thang gác, vẻ buồn bã. Tôi phải làm gì cho anh đây, cô Siba tội nghiệp. Anh bị họ phản đối nhau nhau, mà bản thân tôi thì cũng chẳng có tiền. Đem bán tôi đi, thưa phu nhân. Thấy nàng tròn xoe mắt, anh nói thêm. Bà Tước đã mua tôi với giá đắt, mà khi ấy tôi còn rất bé. Bây giờ tôi ít nhất cũng đáng giá 1.000 đồng livre. Như vậy, bán tôi đi, bà sẽ có nhiều tiền để cứu ông chủ ra khỏi nhà tù. Angelique tự nhủ rằng anh da đen nói đúng. Thật ra đem bán anh ta đối với nàng là việc làm gớm ghiếc. Nhưng phải chăng đó lại là cách tốt nhất để tìm chỗ nương thân cho con người mông muội đáng thương, lạc lõng giữa một thế giới văn minh hỗn độn như thế này. Ngày mai anh trở lại đây. Nàng nói, tôi sẽ nghĩ cách và hãy cẩn thận để khỏi rơi vào đám lính vác cung đi tuần. Nàng đưa cho anh tấm chăn rồi đứng nhìn theo cái bóng cao lênh khênh lắc lư xa dần và biến mất trong mưa. Anh ta vừa đi khỏi, nàng quyết định đi hỏi ý kiến anh ruột, nhưng linh mục sang xê đi vắng. Angelique quay về, đang phân vân lo nghĩ thì thấy một cậu thiếu niên cắp nách chiếc hộp đàn vĩ cầm đi vượt qua mình. Giovanni. Nàng kéo cậu bé nhạc sĩ đến dưới một mái phòng tu kín của ngôi nhà thờ cổ, hỏi tình hình cậu ta ra sao. Cậu nói, cháu chưa được nhận vào dàn nhạc của ngài nhạc sư Louvli, nhưng công nương Montpensier khi rời đến Saint-Fago đã chuyển cháu sang dinh phu nhân Soissons. Vua mới được phong làm người cai quản nội thất của hoàng hậu. Như vậy, cháu đang có những mối liên hệ tối ưu. Cậu kết luận đầy vẻ quan trọng. Rồi cậu đưa mắt ngượng ngập nhìn bộ quần áo xoàng xĩnh của chủ cũ và rụt rè hỏi. Thưa phu nhân, cho phép cháu hỏi công việc của bà tiến bộ ra sao? Bao giờ chúng ta sẽ được gặp lại, ngài bà Tước ạ? Sẽ sớm thôi, chắc chỉ ít ngày nữa. Angelique đáp, đầu óc để ở đâu ấy, rồi nói tiếp. À, Giovanni này, cô đã quyết định bán Cusiba đi. Cô nhớ là bà Xoa Sông muốn tậu anh ta, nhưng cô không thể rời khu Tampolo này, càng không thể đến điện Tuidori. Cháu có thể giúp cô trong việc này không? Cháu lúc nào cũng sẵn sàng hầu hạ bà. Chú bé nhạc sĩ trả lời sốt sắng. Chắc cậu ta đã làm việc khẩn trương, chỉ không đầy 2 giờ sau đã có tiếng gõ cửa của phòng Angelique. Nàng ra mở cửa, thấy một mụ to béo, vẻ kênh kiệu, và một người đầy tớ trai mặc bộ chế phục của đám người hầu công tước Xoa Sông. Chúng tôi đến đây do cậu Giovanni giới thiệu. Mụ kia nói với giọng lấc cấc của người hầu gái được nuông chiều trong nhà một mệnh phụ cao sang. Angelique ngồi xuống để hai người hầu kia đứng trước mặt mình và nói: Bây giờ tôi yêu cầu hai người làm thế này nhé. Hãy về trình với phu nhân công tước là tôi sẵn lòng bán anh người Morer tên là Cusiba, nhưng tôi không thể đến điện Tuidori được. Vậy xin bà chủ các người thu xếp để đến gặp tôi ở đây hoặc ở một nơi nào khác trong khu này do bà chọn. Nhưng tôi nhấn mạnh là việc này cần tuyệt đối kín đáo, nhất là không nên nêu tên tôi ra. Điều này có lẽ thu xếp không khó, mụ hầu gái nói sau khi đưa mắt nhìn anh đầy tớ đi cùng. Bán được bao nhiêu, cứ 10 đồng, tôi sẽ thưởng cho hai người 2 đồng river. Angelique cùng Cusiba đang ngồi đợi ở căn phòng nhỏ cạnh căn phòng người quản lý lâu đài Bouffle. Cusiba đảo mắt nhìn quanh, vẻ lo ngại. Angelique đã thuê một người bán quần áo, một bộ chế phục cũ bạc màu cho anh ta. Nhưng mặc bộ áo đã sờn này, anh ta trông không được bảnh bao lắm. Cuối cùng, cửa mở, cô hầu phòng của phu nhân Xoa Sông bước vào. Tiếp đến là chính bà công tước, quần áo lụa là sột soạt. Phu nhân Xoa Sông nhìn Angelique chăm chú và kêu lên. Lạy trời, ra là bạn đấy ư, bạn thân mến. Vâng, tôi đây ạ. Angelique cười nói. Nhưng xin phu nhân chớ ngạc nhiên. Bà biết là nhà tôi đang ở trong ngục Bastille, nên tôi khó lòng đòi hỏi sống dư dật sang trọng hơn ông ấy được. À vâng. Bà Olympia Xoa Sông tán thành. Tất cả chúng ta chẳng phải đều có những lúc gian nan ư. Thời ông chú tôi, giáo chủ Madaranh, phải chạy trốn khỏi nước Pháp, thì mấy chị em chúng tôi phải mặc váy thủng lỗ chỗ, và dân chúng ở đường phố đã ném đá vào cỗ xe của chúng tôi. À, đây có phải anh chàng người Morer của bà không, bạn thân mến? Lần đầu tôi thấy anh ta thì trông anh ta có vẻ điển trai hơn kia đấy, lực lưỡng hơn mà da cũng đen hơn, bởi vì hiện nay anh ấy rét và đói. Angelique vội nói. Bà công tước xinh đẹp uốn cong đôi môi, vẻ khinh khỉnh. Cusiba đứng bật dậy nhanh nhẹn như một con mèo. Tôi vẫn khỏe kia mà, hãy nhìn xem. Anh xé rách bộ chế phục tàng tàng, để lộ ra bộ ngực nở có nhiều vệt xăm mình kỳ lạ nổi rõ. Anh vươn thẳng đôi vai lên gân, rồi giơ cánh tay lên, căng các cơ bắp như một đô vật biểu diễn ở chợ phiên. Những luồng sáng lướt lên làn da óng ánh như kim khí. Đứng thẳng và im như pho tượng, anh đột nhiên trông có vẻ cao lớn hơn trước. Cuối cùng, một nụ cười mỉm vừa kiêu hãnh vừa dịu dàng hiện ra trên đôi môi dày của anh. Chưa bao giờ Angelique nhìn thấy Cusiba đẹp và cũng đáng sợ như vậy. Với đôi môi hé mở, bà Olympia Xoa Sông có vẻ hoàn toàn bị chinh phục. Đôi mắt đen của bà ta sáng lên như một ánh lửa khác thường. Bộ ngực xinh đẹp phập phồng và cái miệng háu ăn của bà ta bộc lộ sự thèm muốn trơ trẽn, đến mức ngay cô hầu phòng của bà cũng ngượng nghịu cúi đầu. Còn Angelique chỉ muốn bỏ đi ngay và đóng sập cánh cửa sau lưng mình. Cuối cùng, bà công tước có vẻ trấn tĩnh lại và mở quạt giấy phe phẩy như một cái máy. Bao nhiêu? Phu nhân đặt giá anh ta bao nhiêu? 2.500 đồng liver. Bà Olympia giật mình. Bà điên đấy ư? Giá đúng 2.500 liver. Nếu không, tôi xin giữ lại không bán nữa. Angelique lạnh lùng tuyên bố. Bà công tước đưa ngón tay xoa xoa làn da săn và mềm mại trên cánh tay nhẵn mịn của Cusiba. Bà ta run run thích thú, trở nên táo tợn hơn. Bà ta sờ vào những vết xăm mình ở ngực anh và bật cười. Thôi, không sao, tôi đồng ý mua. Thật đúng là điên rồ, nhưng tôi thấy mình không có anh ta là không xong. Chị Bettier, ra bảo anh ra Santo đem ví tiền lại cho ta. Anh đẩy tớ thoáng một cái đã bước vào, mang theo một cái túi da khâu rất đẹp. Trong khi anh ta đếm đủ số tiền, thì chị hầu gái, theo lệnh chủ, đến bảo cô Shiba đi theo mình. Tạm biệt phu nhân, xin tạm biệt. Anh người Morer đến chào Angelic. Còn với cậu bé Florimon, xin bà bảo em. Được rồi, anh về đi, Angelic nói khô khan. Nhưng bắt gặp đôi mắt buồn bã của anh nô lệ nhìn mình trước khi rời căn phòng, nàng thấy nhói ở tim như bị dao đâm. Nàng bối rối kiểm tra lại số tiền rồi cho vào túi tiền của mình. Bây giờ nàng chỉ muốn làm vội vã, có mỗi một việc, rời khỏi chỗ này. Ôi, bà bạn thân yêu, tất cả câu chuyện đó thật đau lòng. Tôi hiểu, bà công tước xoa sông thở dài, vừa quạt vừa nói vẻ rất hài lòng. Dù sao, đừng nên quá phiền muộn, bánh xe thấy sự luôn luôn quay mà. Người ta bị đưa vào ngục Bastille. Vâng, nhưng người ta cũng có thể ra được. Phu nhân hẳn cũng biết tin ông Pegilan lâu rằng đã được đức vua lại tin dùng rồi chứ. Ông Pegilan ư? Angelic kêu lên, bỗng nhiên mừng rỡ khi nghe được cái tên quen thân và cái tin lành đó. Ôi, tôi vui mừng quá, sao lại có chuyện ấy được? Đức vua vốn ưa thích những trò bông đùa sức sược của nhà quý tộc tàn bạo đó, nên ngài đã tìm dịp thuận tiện đầu tiên để lại ra ân cho ông ấy. Có người nói ông Lô Sang đã vì phu nhân mà so gương với đức ông Orléans. Angelic run người khi nhớ lại câu chuyện hãi hùng đó. Nàng một lần nữa van xin phu nhân xoa sông hãy hết sức kín đáo, không để lộ nơi nàng ẩn náu. Bà công tước hứa làm đúng như nàng yêu cầu và hôn nàng trước khi chia tay. Chương 40. Việc bán của Shiba đã tạm thời làm Angelic sao nhãng những mối lo lắng trực tiếp về chồng nàng. Giờ đây, số phận của chồng nàng không chỉ còn phụ thuộc vào những cố gắng của riêng nàng nữa. Nàng rơi vào một thứ chủ nghĩa định mệnh. Điều này không phải không có liên quan đến hoàn cảnh đặc biệt của nàng. Tuy vậy, cái thai trong bụng vẫn tiếp tục lớn lên bình thường, mặc dù có lúc nàng đã lo sợ có thể có sự cố nào chăng. Một buổi sáng, nàng cùng với bé Florimon đi dạo chơi gần tòa tháp chính của pháo đài. Về gần tới nhà thì nghe có tiếng la ó. Nàng thấy anh con trai của bà chủ trọ chạy bán sống bán chết về nhà, tay ôm đầu để tránh những hòn sỏi mà một lũ trẻ con đuổi theo, vừa ném như mưa vừa la hét: "Cóc đô, cóc đô cu, choảng đi, kéo lưỡi ra, quấn thương vào cổ." Không tìm cách quay lại chống cự, cậu thanh niên lao vút vào trong nhà. Lát sau, vào giờ ăn trưa, Angelic thấy cậu ta ở trong bếp, bình thản ngồi ăn phần đậu và mỡ rán của mình. Con trai bà góa Cóc Đô khoảng 15 tuổi, vạm vỡ và ít nói. Cái trán thấp chứng tỏ cậu ta không được thông minh lắm. Cậu hay giúp mẹ và những người ở trọ. Ngày chủ nhật, trò giải trí duy nhất của cậu hình như chỉ có một cách là nô đùa với bé Florimon mà cậu ta răm rắp làm theo mọi mệnh lệnh. Sáng nay có chuyện gì thế, cháu Cóc Đô tội nghiệp? Angelic hỏi. Tại sao cháu không nện cho lũ nhóc ném đá vào cháu một trận? Cậu thiếu niên nhún vai và mẹ cậu giải thích. Ồ, cháu nó quen rồi, nó bị ném đá ngay từ hồi còn bé tí. Nó cũng chẳng cần. Điều quan trọng là nó cần phải thành thạo nghề này. Sau này nó nhất định được nể vì. Tôi tin chắc điều đó. Angelic tròn xoe mắt nhìn hai mẹ con bà ta. Vậy bà không biết gì thật ư? Được, cũng chẳng cần giấu giếm làm gì. Đúng là thằng bé nhà tôi cùng làm với ngài Ô Banh. Thấy Angelic vẫn ngơ ngác, bà ta nói rõ. Ngài Ô Banh, đao phủ ấy mà, bà biết không? Người thiếu phụ thấy cảm giác lạnh toát từ gáy chạy dần xuống khắp cột sống. Nàng ngồi lặng lẽ trước đĩa thức ăn thanh đạm. Vâng, cháu nó là đao phủ tập sự. Vâng, trên đời này có biết bao nhiêu công việc, bao nhiêu nghề. Ngài Ô Banh đây vốn là anh ruột ông nhà tôi trước kia. Ngài chỉ có toàn con gái. Vậy nên khi ông nhà tôi xấu số qua đời thì ngài Ô Banh đã biên thư về cái xóm nhỏ nơi mẹ con tôi sinh sống, bảo rằng ngài sẽ săn sóc cho thằng con trai tôi và dạy nghề của mình cho cháu, để sau này ngài sẽ chuyển lại chức vị quan trọng này cho cháu. Ôi, có lẽ mới vừa sáng nay thôi, cậu ta đã quấn dây thừng quanh cổ một con người tội nghiệp. Angelic nghĩ thầm và sờn tóc gáy. Người đàn bà hóa thấy nàng im lặng cho rằng nàng đồng tình, lại thao thao nói tiếp. Nhà tôi trước kia cũng làm nghề đao phủ. Thật là sai lầm nếu có người nào nghĩ rằng nghề đao phủ là một nghề đơn giản. Có hàng loạt cách thức khác nhau được dùng để moi những lời thú tội của bọn phạm nhân. Vì thế, nghề này mới thành nghề khó. Có không ít công việc cho thằng bé quấn thừng vào cổ này. Cháu nó phải học cách chặt đứt gọn một cái đầu chỉ bằng một nhát búa hay một nhát gươm. Học nung đỏ thanh sắt, học đâm thủng lưỡi, học treo cổ, học nhấn chìm người xuống nước, học đập chết người trên bánh xe hành hình, học cách tra tấn nhục hình bằng xé xác phanh thây, kẹp đùi cẳng, bắt uống nước cho sặc, ném người từ trên cao xuống đất. Angelique bỏ đĩa thức ăn còn đầy, bước vội vã lên thang khác. Liệu linh mục Raymond có biết công việc làm của đứa con trai bà Cordo khi ông để em gái về ở trọ nhà bà ta không? Chắc chắn là không. Dù sao, không một giây phút nào Angelique dám tưởng tượng đến khả năng chồng mình, dù là một tù nhân, lại có thể một ngày nào đó buộc phải tiếp xúc với tên đao phủ ấy. Ông Perak là một người quý tộc kia mà. Chắc chắn phải có một đạo luật hay một đặc quyền gì đó để cấm đoán việc tra tấn những người quý tộc. Nàng cần phải hỏi De Grey về điều này. Tên đao phủ là để dành cho đám dân nghèo, cho bọn người bị cột ở đài bêu phạm nhân tại quảng trường cạnh chợ, hoặc bị lột trần chuồng, đánh bằng roi ở ngã ba đường, hoặc dành cho những kẻ bị treo cổ tại quảng trường Grever. Bọn làm mồi cho giá treo cổ chỉ đáng làm trò giải trí cho dân chúng. Cái đó không thể liên quan gì đến ông Perak, người thừa kế dòng họ lâu đời các bá tước ở Toulouse. Từ hôm đó trở đi, Angelique bớt lai vãng ở bếp nhà bà Cordo. Nàng kết bạn thân thiết hơn với bà quá trẻ François de Scarron. Thỉnh thoảng mời bà này sang chơi phòng mình. Bà ta vẫn nuôi hy vọng một ngày kia Đức Vua sẽ đọc những bản tình nguyện của mình. Thỉnh thoảng có những người cao sang đến thăm bà Scarron. Họ biết bà từ thời nhà văn châm biếm Scarron đang được suy tôn trong một kiểu câu lạc bộ những phu nhân đài các chuộng thơ văn. Hôm đó, khi lần thứ hai bước vào phòng khách nhỏ của các vị tu sĩ dòng tên, Angelique hy vọng gặp anh ruột nàng. Ông đã cho người gọi nàng đến, và De Grey, người luật sư mà đã khá lâu nàng chưa gặp. Nhưng nàng chỉ thấy có một người ở đó, một người đàn ông thấp bé đứng tuổi, mặc quần áo đen, đeo bộ tóc giả bằng lông ngựa. Ông ta đứng dậy và chào một cách vụng về theo lối cổ, và tự giới thiệu là thư ký ở tòa án, nay được ngài luật sư De Grey thuê để theo dõi vụ án của ngài Perak. Angelique thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng đã có phiên tòa. Con người thấp bé lừ mắt nhìn bà khách, vì thấy bà này không có chút hiểu biết nhỏ gì về thủ tục tư pháp cả. Angelique hơi ngỡ ngàng. Tôi tưởng rằng việc mở phiên tòa đã được quyết định. Từ từ chứ, thưa phu nhân xinh đẹp. Tôi chỉ nói rằng tôi đang nghiên cứu hồ sơ của vụ này, và... Ông luật sư và linh mục bước vào, đã cắt ngang lời người thư ký. Thưa ông Klopot, lưỡi ông quá dài đấy. Ông đã làm cho phu nhân phiền lòng. Luật sư De Grey nói. Angelique hỏi De Grey. Việc mở phiên tòa đã được quyết định rồi ư? Rồi. Người thiếu phụ nhìn thẳng vào khuôn mặt anh trai và người luật sư, thấy hai ông này có vẻ hơi dè dặt. Cuối cùng, linh mục Raymond nói. Chúng tôi đã không thành công trong cố gắng đòi cho chồng cô được đưa ra xét xử trước một tòa án tôn giáo. Nhưng lời buộc tội đã quy vào tội phù thủy kia mà. Chúng tôi đã đưa ra đủ mọi lý lẽ và đã sử dụng mọi ảnh hưởng chúng tôi có. Cô hãy tin lời tôi. Nhưng quả thật là, ngài Madaranh càng gần đất xa trời bao nhiêu, thì Đức Vua lại càng khăng khăng bấy nhiêu trong việc đòi nắm lấy toàn bộ các công việc của vương quốc này, kể cả những vấn đề tôn giáo. Bây giờ, cả đến việc phong chức giám mục cũng phụ thuộc Đức Vua, chứ không thuộc thẩm quyền nhà thờ nữa. Dù sao, tất cả cái gì chúng tôi đã làm được là đã khởi động việc lập phiên tòa thông thường xét xử vụ này. Quyết định này tốt hơn là để rơi vào lãng quên, có phải không? Angelique hỏi và nhìn De Grey mong nhận được lời khuyến khích. Nhưng De Grey vẫn lạnh như đá. Biết rõ số phận mình một cách dứt khoát bao giờ cũng tốt hơn là cứ phân vân lo sợ trong nhiều năm. Ông nói, chúng ta không nên bàn luận mãi một cách vô ích về thất bại vừa rồi. Cha Raymond nói, vấn đề đặt ra bây giờ là phải biết cách làm thế nào để tác động đến việc điều khiển vụ án. Đức vua sẽ tự mình chỉ định các thẩm phán được tuyên thệ. Chúng ta có nhiệm vụ làm cho ngài hiểu rõ rằng cương vị của ngài đòi hỏi ngài hành động một cách vô tư và theo công lý. Thật là một nhiệm vụ tế nhị khi phải soi sáng lương tâm của một ông vua. Dừng lại một chút, rồi linh mục răng xê thở dài. Thật ra, chỉ một vị thánh mới có thể dẹp bớt sự kiêu hãnh của đức vua được mà thôi. Ngay người cận thần được tin yêu nhất của ngài cũng không thật sự hiểu rõ tâm hồn của con người trẻ tuổi đó. Một người có dáng dấp bên ngoài rẻ rặt, nhưng lại nuôi dưỡng một tham vọng ghê gớm về quyền lực. Linh mục dừng lại, có lẽ vì cho rằng nói lên những quan điểm như vậy không phải là không nguy hiểm. Ông nói tiếp, chúng tôi được tin một số nhà khoa học sống ở Roma, trong đó có hai người là thành viên dòng tu của tôi, đã lo ngại về việc bắt giam bá tước Perak và đã lên tiếng phản đối. Tất nhiên là một cách bí mật thôi, bởi vì vụ này đến nay vẫn được giữ kín. Có lẽ có thể thu thập được những lời phản đối đó để xin với Đức Giáo Hoàng can thiệp trong một lá thư gửi lên Đức Vua. Tiếng nói cao cả đó, nếu cầu xin vua xem xét kỹ trường hợp của một bị cáo mà tất cả những nhân vật sáng suốt nhất đều coi là không hề mắc tội phù thủy, thì có thể lay chuyển được Đức Vua. Liệu anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ xin được của Đức Giáo Hoàng một bức thư như vậy không? Angelic nói không có hy vọng nhiều lắm. Nhà thờ không yêu mến gì các nhà khoa học. Tôi cho rằng việc phê phán những sai lầm hay thiếu sót của nhà thờ không phải thuộc thẩm quyền của một phụ nữ như cô. Linh mục lay mông nhận xét nhẹ nhàng. Angelic không bị nhầm lẫn trước giọng của trách bề ngoài ngọt ngào đó. Nàng im lặng. Hết phần 4, chương 40. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe phần 4, chương 41. Tiểu thuyết Tình sử Angelic của nhà văn Pháp Sách Gian Gô Lông qua giọng đọc của Quỳnh Phương.